Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 217. Đại lão sắp hắc hóa, 58. Góc truyện audio.com. Edit, đầu tiên anh ấy quay đầu nhìn Tô Yên và Long Lị Lị. Nhìn Tô Yên đầu đầy mồ hôi mà không kêu một tiếng cũng cảm thấy ấn tượng về cô gái này tốt hơn một chút. Sau đó anh ấy lên tiếng, hai cô ở đây nghỉ ngơi một lát để tôi đi tìm thử xem. Long Lị Lị đi đến trước mặt Tần Húc, để tôi đi cùng anh, dù gì chúng ta cũng là một đội. Long Lị Lị không quên lúc này vẫn đang quay, tuy mệt nhưng thứ quan trọng hơn cả là hình tượng. Tần Húc thấy Long Lị Lị kiên trì như thế cũng gật gật đầu, được rồi. Trước khi đi còn nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Long Lị Lị, Tô Yên, cô nghỉ ngơi một lát đi, uống nhiều nước một chút. Tô Yên đỡ cây ngồi xuống gật gật đầu, được. Sau đó Long Lị Lị và Tần Húc rời đi. Ước chừng nửa tiếng sau, Tô Yên uống sạch một lọ nước, cô đã nghỉ ngơi xong. Ngó trái ngó phải có chút nhàm chán nên cô đành nhìn mặt đất phát ngốc. Một cơn gió lạnh thổi tới rất mát mẻ. Lúc này, Long Lị Lị và Tần Húc cũng quay về. Hai người đều hơi chật vật, trên người còn dính lá cây và bùn đất, không khí có chút nặng nề. Hai tay trống trơn, có lẽ là tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy manh mối. Long Lị Lị được Tần Húc đỡ đi, hình như chân xảy ra vấn đề. Sau khi ngồi xuống, Long Lị Lị mới áy náy nói, xin lỗi, là do tôi. Tần Húc lắc đầu, đều là đồng đội cả, không sao đâu. Chuyện này anh ấy cũng có thể thông cảm, dù sao cũng là bị thương thật mà không phải lười biếng. Tần Húc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, thấy sắc mặt cô còn có chút tái nhợt nhưng đôi mắt chớp chớp rất có tinh thần. Tần Húc cười ra tiếng, hai cô ngồi ở đây nghỉ ngơi để tôi đi dạo xung quanh thử xem. Nói rồi cầm một lọ nước rời đi. Phải biết sâu thực tế kỳ này không giống như những kỳ trước. Bởi vì nó là live stream, mấy kỳ trước của sâu minh tinh đại mạo hiểm được mọi người phản ứng rất nhiệt nên có rất nhiều người muốn xem live stream, muốn nhìn bộ dáng chân thật của idol nhà mình. Tổ đạo diễn cũng nghiêm túc tự hỏi lợi và hại, sau khi nói chuyện với người đại diện của họ thì quyết định phát sóng trực tiếp. Cho nên kỳ này là kỳ live stream đầu tiên của sâu thực tế. Tổ đạo diễn đều đã thông báo cho người đại diện chuyện kỳ này sẽ live stream. Người đại diện cũng đều sẽ truyền đạt cho người của mình biết. Nhưng lần này Tô Yên tới vội vàng làm Kevin quên mất cả chuyện này. Người đang xem livestream đã bắt đầu mắng chửi Tô Yên. Mẹ kiếp, người này là ai, thấy anh Húc nhà tôi tốt bụng thì bắt nạt phải không? Mọi người tới đây để mạo hiểm, con mẹ nó, cô còn đặt mông ngồi ở đây để người trong đội đi thám hiểm, có thể yên tâm thoải mái được à? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cô gái Tô Yên này sao có thể trà trộn vào đây? Không biết làm gì còn dám tham gia chương trình này à? Bla bla, tiếng mắng làm livestream còn bị cắt đứt một lần. Tô Yên cũng không biết chuyện này. Tô Yên thấy Tần Húc đi nửa tiếng. Chờ đến khi anh ấy về thì trên tay đã cầm theo một cái hộp manh mối. Long Lị Lị sáng lên, có vẻ rất vui, anh tìm được rồi à? Giỏi quá đi, Tần Húc nửa bất đắc dĩ nửa cười nói. Cô cũng đừng vui mừng quá sớm. Nói rồi anh ấy mở cái hộp kia ra. Bên trong là một cái thìa làm bằng sứ, cái loại làm rơi là vỡ. Long Lị Lị tỏ vẻ không sao cả an ủi, không sao cả anh Tần đã rất giỏi, đây là một sự bắt đầu. Góc truyện audio.com, tốt đẹp, Tô Yên nhìn cái hộp trong tay Tần Húc nửa ngày sau mới phản ứng lại. Cách chương.